tê, ta, ngay cả thời gian đau cũng không có, lại có xúc đua hướng ta đánh tới. Khóe, miệng run rẩy nói, về sau tuyệt đối không xem xúc đua hệ hát mạn, thật sự. Rất ghê tởm, đao, trong tay ngươi làm bằng giấy sao? Tiểu Seth nhắc nhở ta thế này mới nhớ, tới ta hình như vẫn là cao thủ kiếm đạo. Dừng, bước rút đao, ba xúc đua lập tức không tiếng mà đứt đoạn. Tiểu Seth tự hồ hơi lắp bắp kinh hãi nói, kiếm của ngươi đúng là có chút hình. Tưởng, khóe, miệng ta run rẩy, đương nhiên, ngươi vài năm nay không luyện qua sao? Trong tay có vũ khí lập tức tình hình thay đổi, cầm đao đi thẳng tới trước mặt. Bạch tuộc đề đao chém liền, nhưng, bạch tuộc còn vài xúc tua, lập tức tựa như roi mà quật thẳng hướng ta. Đang, chuyên chú đánh địch nhưng lại không có chú ý cao độ nên nháy mắt bị đánh. Chúng thân thể bay ra vài bước, còn chưa đứng định, lưng áo bị xúc tua cuốn, lấy. Phu, nhân, ta lúc này mới chú ý đến Misu còn chưa có đào tẩu, vẫn cuộn mình bất động như trước. Ta cau mày hét lớn, đi, nhưng thắt lưng bị siết chặt khiến ta khó, có thể hô hấp, đang, lúc định phát động phong chú, liền cảm giác được một cỗ yêu lực cường đại bắt. Đầu khởi động, quay đầu nhìn, thấy tiểu Seth đứng trước con bạch tuộc kia, hai. Móng vuốt trước bắt đầu biến màu xanh, hắn, muốn phát động yêu lực dùng độc chảo công kích bạch tuộc sao? NSNG kia là tóc. Của ta, chờ, một chút, kết quả vẫn chậm tóc vẫn bị đứt mà khi tiểu Seth chảo đứt. Xúc đua cuốn quanh người ta, một trận đau thấu xương bên mặt bên trái. Truyền đến óc, a ta vội và ôm lấy mặt bên trái, cảm giác được máu tươi bắt đầu chảy ra. Tiểu Seth chạy tới nhìn thoáng qua rồi gần như hét lên, ngươi là ngu ngốc sao? Vì sao không nói cho ta nếu tóc đứt ngươi sẽ bị thương? Xong, rồi, lần này hủy dung, ngươi phải phụ trách a ta nắm chặt đao. Sau đó, đẩy tiểu Seth ra, ta muốn dùng hỏa diễm chú, ngươi mau mang Misu đi. Chú, ngữ kia không làm hại chúng ta. Chấm, dù, sao cũng đổ máu rồi, dùng máu viết ra hỏa diễm dù ta cũng không biết uy lực. Lớn thế nào, tóm lại ngươi mau mang nàng đi. Tiểu Seth hừ một tiếng, cái đuôi đội nhiên dài ra quân lấy Misu, sau đó hướng bên. Ngoài chạy đi, ước chừng thời gian, họ chắc là đã chạy xa, ta đem hỏa diễm chú dùng máu viết lên. Đao thầm nói, xem ra thực xin lỗi Takeda đại thúc, đao này hẳn sẽ gãy. Nghĩ kêu lên, hỏa diễm chú, góc chuyện audio.com. Một, trận biển lửa nóng rát qua đi, ta lực tẫn té trên mặt đất. Cách chương.